Chàng rể siêu cấp, chương 3062, từ đây có đôi có cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Nô thì không hiểu rõ chi tiết, nhưng nếu trong tình huống người vẫn luôn không có lòng không phải càng tốt sao? Uống hồ, nhà họ Phương không có tông anh hạ, quan hệ của chúng ta và nhà họ Phương, vậy không phải cũng thi công sao? Si Mộng vẫn không thể nào hiểu được. Advertisement, Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, không phải không kiên nhẫn như bên trong tưởng tượng của Si Mộng. Si Mộng, ngươi từng nghe qua câu nói này chưa? Si Mộng khẽ ngẩng đầu, xác nhận Lục Nhược Tâm đang vui vẻ mà cười, lúc này mới dám nhẹ giọng trả lời. Nô tỳ không biết, còn xin tiểu thư chỉ rõ. Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, xuyên qua tấm màn trắng nhìn ra bên ngoài, khoan thai mở miệng. Thương binh phạt mưu, mà mưu tại lòng người. Bằng hữu và chó thì kẻ nào trung thành hơn? Lục Nhược Tâm lạnh nhạt mà nói. Si Mộng nghe chữ chó này, không khỏi cả người hơi sững sờ, nàng không phải chính là một con chó của Lục Nhược Tâm sao? Bẩm báo tiểu thư, bằng hữu là bình đẳng, nếu không có quan hệ lợi ích đương nhiên sẽ không trung thành bằng chó, bởi vì mỗi khi chó cần thức ăn của ngài, đương nhiên cần phải vẫy đuôi ăn xin. Lục Nhược Tâm gật gật đầu. Nhà họ Phương có dã tâm bừng bừng, nếu như dựa vào chính mình có thể xưng bá hoang mạc, thậm chí tranh đấu trong thế giới bát phương, như vậy bản tiểu thư đối với bọn hắn có ý nghĩa bao nhiêu đâu. Si Mộng, chó được cho ăn no sẽ nghe lời, nhưng chó đói bụng sẽ trở nên cực kỳ hung ác, rõ chưa? Lục Nhược Tâm nhàn nhạt cười lạnh, cả người không khỏi có mấy phần đắc ý, nô tỳ hiểu rõ. Cúi đầu xuống, Si Mộng đã đại khái biết được ý tưởng chân thật của Lục Nhược Tâm, trong lòng không khỏi vì kế hoạch kín đáo lại âm độc của nữ nhân này mà cảm thấy khủng bố. Nói một cách khác, phần lễ vật tô nghênh hạ này càng giống một quả bom mà Lục Nhược Tâm đưa cho nhà họ Phương hon. Chẳng trách Hàn Tam Thiên và bên kia đánh nhau nhưng Lục Nhược Tâm lại không hoảng chút nào, thậm chí ngầm đồng ý loại trạng thái này. Thật ra, từ đầu tới đuôi chẳng qua là một cái bẫy mà Lục Nhược Tâm đã sắp xếp thật tốt. Nếu như Hàn Tam Thiên chưa thể tìm tới hoang mạc chi giới, cũng chưa thể gặp được tô nghênh hạ, tất nhiên là kế hoạch như ban đầu. Nhưng nếu gặp phải, bộc phát xung đột với nhà họ Phương mà nói, không chỉ đối mặt với Hàn Tam Thiên có mối hận đoạt vợ, có thể bị Lục Nhược Tâm điều khiển, càng quan trọng chính là mặc dù tương lai sắp tới tay của nhà họ Phương không còn, nhưng dã tâm lại đã sớm bành trướng, như thế đến lúc đó không phải lại càng dễ bị Lục Nhược Tâm điều khiển hay sao? Một hòn đá ném hai chim, biển số duy nhất là Hàn Tam Thiên sẽ thua, hoặc là Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên đoàn tụ, từ đây có đôi có cặp. Nhưng cho dù đến bây giờ, Si Mộng cũng sẽ không cho là Hàn Tam Thiên sẽ thua. Tiếp theo đó, Lục Nhược Tâm tự hồ có lòng tin với Tô Nghênh Hạ, tình thế như vậy thật sự không có kẽ hở. Bây giờ hiểu rõ những chuyện này, lại nhớ tới tuy tiểu thư nói là tham gia hôn lễ của nhà họ Phương nhưng trên đường lại một mực khoan thai tới chậm. Cách chương.